Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840: Ám sát nghi ngờ. Chương 203: Ám sát nghi ngờ. Thích khách khi nhìn đến Trương Hằng sau mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, chính hắn liền là tiềm hành cao thủ. Kết quả thế mà không thể phát giác được có người cùng ở phía sau hắn. Mà lại đối phương còn theo hắn lâu như vậy, một đường đến Hiệu Giạt, vậy mà cũng có thể nhẫn nại ở không hề lộ diện. Thẳng đến hắn tiến vào hàng thịt cùng người liên lạc, chạm mặt mới hiện thân. Sẽ liên lạc lại trước đó loại kia kỳ quái đồng loại cảm giác. Thích khách rốt cục nhịn không được thốt ra. Ngươi chẳng lẽ cũng là thích khách sao? Thật đáng tiếc, hiện tại là ta đặt câu hỏi thời gian. Trương Hằng nhướng lông mi. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Độc Nhãn Samaria người trên thân. Nhìn đến ngươi chính là hắn người liên lạc. Vậy ngươi hẳn phải biết lần này dùng tiền đâm giết ta người là ai đúng không? Samaria người tại ban sơ hoảng sợ sau ngược lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nghe vậy lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là hàng thịt ông chủ mà thôi, làm sao biết cái gì ám sát không ám sát sự tình. Thật sao? Trương Hằng nghe vậy cũng không thúc giục, chỉ là rút ra bên hông mình hai thanh ba tư kiếm. Ngươi muốn làm gì? Bắt ta về đội tuần tra sao? Độc Nhãn Samaria người lên giọng, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ta chính là hắn người liên lạc? Bắt ngươi trở về, ngươi suy nghĩ nhiều, nhìn đến ngươi còn không biết gần nhất đội tuần tra phong cách làm việc. Trương Hằng nói, ta tới thời điểm rất cẩn thận, trên đường cũng không có người chú ý tới ta tiến vào thịt của ngươi trải. Cho nên nói một cách khác, ta chính là xử lý các ngươi cũng không ai biết là ta làm. Độc Nhãn Samaria người nghe vậy sững sờ. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới đối phương làm đội tuần tra một viên. Phụ trách giữ gìn phiến khu vực này trị an, lại một điểm pháp luật đều không có ý định tuân thủ. Vậy cái này còn tính là cái gì đội tuần tra a? Quả thực liền là cường đạo. Thế là hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên khác thích khách. Kết quả cái sau lúc này ánh mắt cũng đang khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn. Xem bộ dáng là dự định chạy ra. Nói đùa cái gì? Hắn chỉ là thích khách. Am hiểu là đánh lén cùng ám sát. Chính diện chiến đấu làm sao có thể là La Mã Thành giác đấu quán quân đối thủ. Bất quá tốt sau đó một khắc. Hàng thịt phía ngoài cái kia dáng người to con đồ tể đi đến. Hắn là Samaria người bảo tiêu. Bán thịt chỉ là nghề phụ, chân chính công việc liền là bảo hộ Samaria người an toàn. Nhìn đến Samaria nhân chi trước cố ý đề cao âm lượng, vẫn là làm ra điểm tác dụng, triệu hoán đến hộ vệ của hắn. Đô tể tại phát hiện Trương Hằng sau lập tức liền dẫn theo đao nhọn lao đến. Mà đổi thành một bên thích khách thì xa vào đến kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong đi. Hắn muốn thừa dịp cơ hội khó có này chuồn đi, nhưng là có xét thấy Trương Hằng kia xuất quỷ nhập thần truy tung năng lực. Hắn cũng không biết mình có thể chạy hay không rơi, mà lại hắn cùng Độc Nhãn Samaria nhân chi ở giữa hợp tác coi như vui sướng. Cái sau trở thành hắn người liên lạc đã có thời gian 4-5 năm, hắn cũng không tốt lắm cứ như vậy đem đối phương bán đi. Bởi vậy thích khách cuối cùng cắn răng, vẫn là cũng xông tới, có đồ tể ở phía trước khiêng, hắn có thể khai thác mình am hiểu nhất du đấu sách lược. Hai người liên thủ hắn thấy vẫn là có nhất định phần thắng, mà đổi thành một bên Samaria người ngược lại là không khách khí. Mắt thấy thích khách cùng đồ tể quấn lên Trương Hằng, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Quay đầu liền hướng về trong phòng chạy tới. Hắn biết mình làm mua bán nguy hiểm cỡ nào cùng bị người hận. Tự nhiên sớm chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ là có đồ tể một cái bảo tiêu. Dưới giường của hắn còn ẩn giấu một đầu mật đạo. Có thể nối thẳng phía ngoài hẻm nhỏ. Kết quả Samaria người nửa người vừa mới rảo bước tiến lên trong môn. Chân phải của hắn liền là đau xót. Trương Hằng trực tiếp dùng một thanh ba tư kiếm đem bàn chân của hắn cho găm trên mặt đất. Đồng thời mở miệng nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Không trả lời xong vấn đề của ta sẽ phải gấp đi sao? Vẫn là ở chỗ này trung thực chờ một lúc đi. Nói xong Trương Hằng lại dùng một thanh khác ba tư kiếm đỡ được đồ tể một đao, về sau lung lay thân thể, tránh ra thích khách đánh lén. Kết quả thích khách cũng bởi vì lui về lúc động tác chậm nửa nhịp, kém chút bị Trương Hằng một kiếm mở ngực mổ bụng, mà Samaria người gặp ba người rốt cục đánh ở cùng nhau. Lại nghĩ tiếp lấy đào mệnh, nhưng là hắn xử hai lần, đều không thể rút ra cắm ở chân mình lòng bàn tay cái kia thanh ba tư kiếm. Ngược lại đau oa oa gọi, mồ hôi lạnh chảy ròng, mà đổi thành một bên bị hắn ký thác kỳ vọng đồ tể cũng không dễ chịu. Hắn xem như thấy được Flavi hình tròn dạp hát giác đấu quán quân thực lực chân chính. Nếu như không phải có thích khách tại một bên quấy rối, đoán chừng đã sớm bị thua. Mà bây giờ hắn mặc dù tạm thời còn không bại, nhưng cũng xa vào đến trong khốn cảnh. Lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đồng thời cùng hắn cộng tác thích khách cũng ý thức được không ổn, bởi vì hắn cũng đã phát hiện tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Coi như hai người liên thủ hiển nhiên cũng không phải trước mặt cái này người phương Đông đối thủ. Bất quá lần này hắn lại nghĩ đi nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì Trương Hằng ứng phó đồ tể căn bản không chút phí sức. Chủ yếu lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Thích khách phát hiện bây giờ căn bản không là chính hắn muốn hay không đi sự tình, mà là có thể đi hay không được vấn đề. Bởi vì hắn mặc kệ hướng bên kia di động, Trương Hằng đều sẽ sớm xuất kiếm phong kín đường lui của hắn. Thế là đầu đầy mồ hôi, càng lớn càng chột dạ thích khách cũng chỉ có thể gửi ra mình đòn sát thủ. Chỉ gặp hắn đột nhiên vứt hết về vũ khí trong tay, về sau lui về sau nửa bước, nhấc tay nói, ta đầu hàng. Thế là Trương Hằng tiếp xuống một kiếm cũng đứng tại cái mũi của hắn trước. Mà đổi thành một bên Samaria người nghe vậy lại kém chút khóc lên. Hắn vừa mới nhịn đau đem cắm ở chân mình trên cái kia thanh ba tư kiếm rút ra, nghe được thích khách nhịn không được chửi ầm lên, ngươi đầu hàng ngược lại là cũng sớm đầu hàng một điểm a. Ta cũng không cần khổ cực như vậy rút kiếm. Về sau hắn lại nhìn về phía đồ tể sông cái sau uống nói. Không đánh không đánh, đánh cũng đánh không lại. Chúng ta cũng đầu hàng. Lần này nhận thua, đồ tể nghe vậy chần chừ một lúc. Cuối cùng cũng vứt bỏ trên tay mình đao nhọn. Mà Trương Hằng cũng không có lại ý đuổi tận giết tuyệt. Từ Samaria trong tay người nhận lấy mình một thanh khác ba tư kiếm. Cái sau thì để đồ tể tìm tới băng bó dùng vải, trước đem chân mình trên vết thương quấn lại. Samaria người lần này là thật tao tội, bị đồ tể cùng thích khách cho nhấc trở lại trên ghế. Một đường còn tại lẩm bẩm, ngươi muốn biết cái này một riêng là ai liên hệ ta sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, bởi vì ta cũng không biết liên hệ ta người. Kia là một trương gương mặt lạ, cũng không phải là người nơi này. Sau đó thì sao? Sau đó, không có. Samaria người có vẻ hơi vô tội, làm chúng ta một chuyến này vốn là không nên hỏi lung tung này kia. Ta cùng hắn đàm tốt giá tiền, lấy tiền làm việc, chúng ta trò chuyện cũng không nhiều. Ta thậm chí không biết hắn là thế nào tìm tới cửa. Đúng. Hắn còn cố ý căn dặn ta giết ngươi sau đem sự tình tận lực làm thành bản địa thế lực ra tay. Ngươi có lẽ có thể dùng cái này đẩy ngược, cũng không phải là bản địa thế lực muốn giết ngươi. Đừng ép ta tại chân trái của ngươi trên cũng tới trên một kiếm. Trương Hằng cảnh cáo nói, ta có biện pháp kiểm nghiệm ngươi có phải hay không đang nói láo. Nếu như chỉ có điểm ấy tin tức trước ngươi làm gì trốn như vậy hoan. Samaria người trên mặt hiện ra một vòng xoắn suýt chi sắc. một lát sau nói, tốt, a, tiếp xuống chỉ là suy đoán của ta. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng là vẫn có một ít thói quen nhỏ bán hắn. Ta cảm giác hắn rất như là cấm vệ quân người. Ta luôn cảm thấy trong này nước cực kỳ hỗn. Giống ta tiểu nhân vật như vậy không muốn lẫn vào tiến cái gì sự kiện chính trị bên trong tới. Vậy ngươi còn tiếp cái này đơn? Bởi vì đối phương tiền giao thật sự là nhiều lắm. Samaria người đàng hoàng nói, ngươi dự cảm là đúng. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng cùng người khác nói ngươi cùng ta nói qua. Những lời này, Trương Hằng nhàn nhạt nói, còn có, tìm người đem chân dung họa cho ta. Hết chương.